chính là khối kia hào quang màu xám bạc lòe lòe không gian tinh thạch. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.